Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người, phù truyền tống sẽ tự động chọn ngọn núi phía sau làm điểm hạ cánh. Có thang thì việc leo qua bức tường không thành vấn đề. Thẩm Nhược Kiều đi đường vòng từ cửa bên của khu Tây để rời đi và lên núi phía sau. Lúc này trên núi không có nhiều người. Thẩm Nhược Kiều lấy ra một tấm thẻ ngụy trang thành nam giới. Định thử xem hiệu quả ra sao. Đầu tiên, cô cần chọn một số thông tin trên bảng hệ thống để xác định hình dạng nam giới mà cô muốn hóa trang. Chiều cao, tăng 6 cm, Thẩm Nhược Kiều cao 165 cm. Tuổi, 20 tuổi, da, màu lúa mạch nhạt, ngoại hình, điểm đẹp trai 90. Kiểu dáng khuôn mặt, nho nhã, tuấn tú, độ tương đồng với dung mạo thật. Không, trang phục, áo sơ mi trắng, quần tây đen, loại dài. Sau khi chọn xong những thông tin cơ bản này, bảng hệ thống tự động tạo ra hình ảnh ảo của một chàng trai trẻ. Thẩm Nhược Kiều nhìn qua, thấy rất nho nhã, đẹp trai, không hề thua kém những tiểu thịt tươi. Kiếm tiền bằng nhan sắc ở đời sau, Thẩm Nhược Kiều lại chọn một giọng nam trầm, ấm trong số các giọng nam trẻ mà hệ thống cung cấp. Rồi nhấn nút xác nhận ngụy trang. Ngay sau đó, trong không gian lưu trữ của hệ thống xuất hiện một đôi giày tăng chiều cao có thể điều chỉnh độ cao và kích thước một cách linh hoạt. Bề ngoài của đôi giày tăng chiều cao này có thể biến hóa thành giày giải phóng hoặc giày bóng rổ cao cổ với đế trắng và họa tiết đỏ. Chất liệu vải bố, Thẩm Nhược Kiều chọn giày bóng rổ. Ngoài ra, còn có một đôi găng tay sinh học mô phỏng có thể tự động ôm sát theo hình dáng tay của cô. Đây là những đạo cụ kèm theo thẻ ngụy trang nam giới. Có thể sử dụng nhiều lần nhưng phải kết hợp với thẻ ngụy trang để không bị lộ sơ hở. Ngoài giày tăng chiều cao và găng tay, để ngụy trang đạt hiệu quả tốt nhất, Thẩm Nhược Kiều còn có thể kết hợp với đai nịt ngực. Tóc giả nam, áo cơ bắp nam, trang phục nam, trang điểm thô kệch thiên về nam tính. V. Sau khi hiệu ứng của thẻ ngụy trang hết tác dụng, khuôn mặt và hình dáng của cô chắc chắn sẽ lộ nhiều sơ hở, nên cần sử dụng một cách thận trọng. Khi mặc đồ nữ và để tóc dài, cũng không phải không thể sử dụng thẻ ngụy trang nam giới. Nhưng thẻ bài chỉ có thể tạo ra ảo ảnh ánh sáng và bóng xung quanh cô, lừa gạt thị giác của người khác. Chỉ cần chạm vào, họ sẽ phát hiện tóc cô vẫn dài, quần áo cũng không giống như vẻ bề ngoài. Lợi thế của cách ngụy trang này là có thể thay đồ chỉ trong vài giây, nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Màu da trên găng tay sinh học sẽ ngay lập tức trở nên giống với màu da thật của cô, và giày cũng sẽ thu nhỏ lại ngay lập tức. Nhược điểm là không thể tiếp xúc cơ thể gần gũi quá nhiều với người khác, nếu không sẽ rất dễ lộ tẩy. Dĩ nhiên, bắt tay vẫn được, vì khi đã đeo găng tay sinh học ở trạng thái ngụy trang, găng tay sẽ khiến bàn tay của cô trông lớn hơn, dài hơn một chút, da rẻ cũng thô ráp hơn, nhìn giống tay của đàn ông hơn. Dấu vân tay cũng hoàn toàn khác với cơ thể thật. Ngoài tay ra, tốt nhất không nên để người khác chạm vào phần nào khác. Thẩm Nhược Kiều đi đôi giày tăng chiều cao, đeo găng tay sinh học, rồi chính thức kích hoạt thẻ ngụy trang. Chỉ một giây đã hoàn tất việc biến hình, vì trước đó đã hóa trang, nên từ một cô gái trẻ với mái tóc ngắn chấm tai, làn da hơi sạm, dung mạo xinh đẹp, sau khi kích hoạt thẻ ngụy trang nam giới, cô ngay lập tức biến thành một chàng trai trẻ tuấn tú và nho nhã về mặt thị giác. Thẩm Nhược Kiều làm quen với cảm giác đi đôi giày tăng chiều cao 6 cm. Điều kỳ lạ là, dù chân cô đi size 37 nhưng khi mang đôi giày tăng chiều cao size 40, cô vẫn đi lại nhẹ nhàng, không hề có cảm giác khó chịu, thậm chí còn thoải mái hơn so với đôi giày cô vừa mang. Ống quần của cô khá dài, chỉ cần không cố ý sắn lên thì sẽ không ai nhận ra đây là đôi giày tăng chiều cao. Thẩm Nhược Kiều nhanh chóng đi về phía nhà Tô Tư Tư. Cách chương